Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 932, giác đấu tràng tối quyết đấu đỉnh cao. Hạ, ở người xem thị giác chung, tiểu tước nữ một kích tối hậu, tự thật giống một đóa lớn vô cùng hồng liên từ trên trời hạ xuống. Đụng ở An Lâm trên thân thể, hồng mang nhập vào cơ thể mà qua, máu tươi phiêu tán rơi rụng ở trên không. Cuối cùng, liên lạc giác đấu tràng, năng lượng kinh khủng nổ mạnh cuốn cả vùng, năng lượng màu đỏ tràn ngập toàn bộ không gian, nát bấy đến bên trong không gian đầy đủ mọi thứ âm giác đấu tràng bắt đầu mãnh liệt đung đưa. Thậm chí xuất hiện vết nứt, gần 100.000 thú tộc đều là tâm thần câu chiến. Nếu là không có trận pháp kia bảo vệ, nơi này chúng thật sự có sinh linh, nói không chừng cũng sẽ bị chiến đấu dư âm nghiền thành đống cặn bà. Ta trời ạ, loại tầng thứ này chiến đấu, thật là hóa thần cảnh sinh linh giữa chiến đấu. Quá khen, đem chúng ta thần thú bầy phòng vệ đại trận cũng đánh rách, coi như là phản hư cảnh đại năng giữa chiến đấu, cũng không khoa trương như vậy chứ. Trên chiến trường hai vị, thật là quái vật a, không nghĩ tới ta có thể may mắn thấy giải phóng hình thái thứ ba tiểu tước nữ. Quyền thần Lâm An như thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy không chứ? Chúng điểu tộc ở kiến thức An Lâm thực lực sau, không dám lại tự tiện chắc chắn kết quả, đều là không chớp mắt nhìn trên chiến trường tình huống. Năng lượng tiêu tan, tiểu tước nữ thải dược mở rộng, phù không đứng ở trên hư không, sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên vừa mới chiêu thức hao phí nàng không ít lực lượng. Giác đấu tràng lại không có bất kỳ một khối bằng phẳng mặt đất, đá vụn kẽ hở trải rộng toàn bộ sân, bị trận pháp gia cố qua mặt đất, đã toàn thể lõm xuống, thật giống như lộn ngược nắp nồi. An Lâm nằm ở lõm xuống trong lòng đất, không ngừng ho ra máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung nữ tử. Không có chết, quyền thần Lâm An không có chết. Trên khán đài, chúng điểu tộc kinh hô. Tiểu tước nữ mày liễu có chút nâng lên, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Ngươi còn thật là khó dây dưa a. An Lâm không nói gì, chẳng qua là nằm trên đất, yên lặng nhìn bầu trời nữ tử. Chốc lát mới nói, tiểu hoa miêu, ngươi đi sạch. Không khí đột nhiên an tĩnh. Tiểu tước nữ, một đám điểu tộc, phiêu vũ hồng lăng yên lặng đem tiêm tú trắng nõn hai chân quấn quanh, ngăn trở An Lâm tầm mắt. Tiểu tước nữ đối địa mặt nam tử trợn mắt nhìn, cắn răng nghiến lợi nói, đây chính là ngươi nằm trên mặt đất chưa thức dậy nguyên nhân. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi. An Lâm hết sức nghiêm túc vừa nói, sau đó từ trên mặt đất nhảy cỡn lên. Tiểu tước nữ bị tức giận sôi lên, nhị thoại không nói, lần nữa hướng An Lâm nhào tới. Nàng cái chán thần phù chợt lóe, dưới chân đung đưa gợn sóng không gian, thân hình tại chỗ biến mất. An Lâm khí tức tăng vọt, đột phá một cái hạn chế. Hắc Minh nguyên khí cùng thời khắc đó, thắng tà kiếm quấn quanh lưu phong, hướng hư không một cái hướng khác chém tới, tốc độ nhanh phảng phất một tia trắng ngang qua chân trời. Chiến thần sáu kiếm, phong kiếm tiểu tước nữ xuất hiện ở trước mặt An Lâm, vừa vặn một cước đá vào màu đen lưỡi kiếm trên, âm năng lượng va chạm chấn động bốn phía hư không. An Lâm bạo thể sau, thực lực mức độ lớn gia tăng, kiếm chém so với trước kia cũng kinh khủng rất nhiều. Tiểu tước nữ chỉ cảm thấy hạo nhiên vô tận kiếm uy, bài sơn hải đảo tới, kiếm khí kích động lôi xé đang lúc, nàng đá tinh thần sức lực bị áp chế gắt gao, phá cho ta. An Lâm thanh quát một tiếng, thắng tà kiếm thế không thể đỡ, đen nhánh kiếm mang ngang qua trường không, đem tiểu tước nữ miễn cưỡng chém lui. Tiểu tước nữ trong lòng kinh hãi, trước mặt người đàn ông này thực lực lại còn có thể tăng vọt, thậm chí còn mơ hồ ép nàng một con, điều này sao có thể. Trong lúc bất chợt, tất cả thiên địa thầm, tinh nguyệt giấu, thế gian rơi vào vô cùng vô tận trong bóng tối, ngũ quan mất hết, ngay cả thần hồn cũng ngắn ngủi che giấu. Chiến thần sáu kiếm, ảnh hồ tiểu tước nữ sắc mặt lần nữa biến đổi, nhưng cực mạnh bản năng chiến đấu, để cho nàng hai cánh trình viên hình bọc chính mình kiều thân thể nhỏ. Ồn ào hắc ám kiếm quang xuất hiện, rơi vào nàng thải dược tường ốp thượng, thiên địa lần nữa khôi phục quang minh, thải dược bị lôi xé ra một kẽ hở, tiểu tước nữ sau lưng quần áo cũng bị phá ra. Trắng tinh bóng loáng sau lưng xuất hiện một đạo huyết ngân. Nàng mới xoay người, An Lâm đã thối lui đến bên ngoài trăm trượng. Đồng thời 99 nói kiếm khí màu trắng tại trong hư không ngưng tụ, phong mang làm cho cả không gian cũng run rẩy hí. Chu vi ngàn mét tất cả trở thành sự thật không, là màu trắng thiên kiếm nhường đường. Chiến thần sáu kiếm đệ tam thức bách kiếm siêu siêu siêu 99 chuôi màu trắng thiên kiếm hóa thành từng đạo lưu quang, phảng phất lưu tinh lao nhanh, mang theo cực kỳ đáng sợ phong mang hướng tiểu tước nữ phi đâm đi. Mỗi một chuôi thiên kiếm oai đều đủ để đem một tên phản hư đại năng xé vỡ thành hai mảnh, khác quá khinh thường ta, tiểu tước nữ hét lớn một tiếng. Mặc hồng dày hai chân đá vào mỗi một chuôi thiên kiếm trên. Kinh khủng lực đạo luôn có thể đem thiên kiếm đá nát. Kiếm quang sợ diệu bầu trời đêm. Hồng liên ánh sáng rực rỡ nhiếp hồn. Hai người chiến đấu đánh hôn thiên ám địa. Dường như muốn đem chỗ ngồi này giác đấu tràng hủy đi. Gần 100.000 điểu tộc cường giả nhìn đến mục huyễn thần mê. Đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung cuộc chiến đấu này. Không cùng tần suất đứng đầu thuật pháp, siêu tuyệt kỹ xảo chiến đấu, cao thâm mặt chắc chiêu thức cảnh giới, không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng mỗi một màn cũng khắc sâu vào trong đầu của bọn họ. Quá kịch liệt, quá chấn động lòng người, đây tuyệt đối là giác đấu tràng thành lập tới nay kịch liệt nhất chiến đấu. Dạ, này đúng là tối quyết đấu đỉnh cao. Ta phảng phất thấy hai cái đứng đầu Thái Dương Thụ chiến thần đang chiến đấu, vô số cường giả kích động vạn phần. Kim bài hướng dẫn du lịch lão Hoàng Nghiêu cũng là há to mồm, ngơ ngác nhìn chàng thượng chiến đấu nam tử. Nó vạn vạn không nghĩ tới, vị kia bình thường không có gì lạ nhân loại, lại có thể cường đại tới mức này. Trọng tài chính Lưu Thiên Hỏa Chu Tước giờ phút này cũng là kích động vạn phần. Hai người dự thi trước mắt hiện ra thực lực lại so với nó mạnh hơn phải biết. Nó nhưng là phản hư sơ kỳ đỉnh phong tiên thú A, hai cái hóa thần cảnh sinh linh so với nó mạnh hơn là một cái dạng gì khái niệm. Đây tuyệt đối là toàn bộ Thái Sơ trên đại lục đều khó tìm tới tuyệt thế yêu nghiệt. Ở trong lòng ta, hai người bọn họ cũng đã là Thái Dương Thụ chiến thần. Trọng tài chính Lưu Thiên Hỏa Chu Tước dài quyết dứt khoát mở miệng nói, vô số người xem nghe vậy mặt đầy khiếp sợ. Phải biết Nam Thiên Vũ Quốc Thái Dương Thụ chiến thần đã là lớn nhất vinh dự một trong. Trọng tài chính nói ra những lời này hiển nhiên là đối với trên chiến trường hai người cực độ công nhận. Bọn họ đưa mắt nhìn sang giác đấu tràng, cảm thụ kia khiến người ta run sợ lực lượng, không khỏi lại tâm phục khẩu phục. À, ta muốn đột phá, xem cao như vậy tầng thứ đối chiến. Cảm thụ kia cao thâm tinh diệu cảnh giới, rốt cục thì có một con điểu tộc cường giả đốn ngộ. Nó là một con dục linh sơ kỳ bách linh điểu, bây giờ đột phá những ràng buộc, cần phải hướng dục linh trung kỳ cảnh giới bước vào. Hưng phấn quơ múa lên hai cánh, chung quanh điểu tộc cường giả cũng mặt đầy hâm mộ nhìn về bên người bách linh điểu. Nguyên khí vòng xoáy kích động mấy dặm, liền muốn hướng bách linh điểu trong cơ thể vọt tới. Sau đó, trong nháy mắt, nguyên khí phảng phất bị quất không một dạng toàn bộ chạy về phía giác đấu tràng. Cái gì? Bách linh điểu mặt đầy mộng bức mà nhìn giác đấu tràng, há to mồm, ở vậy trong này, thiên địa nguyên khí tựa như vòng xoáy điên cuồng dũng động. Là, toàn bộ nguyên khí, phảng phất cũng lấy nơi đó làm trung tâm ở điên cuồng vận chuyển. Phản hư cảnh đại năng xuất thủ, chu vi mấy dặm nguyên khí, đều vì kỳ chủ giác đấu chàng hai người kia khoa trương hơn. Chu vi 10 dặm trở ra nguyên khí, cũng lấy bọn họ làm chủ, hóa thành vô số kinh khủng thuật pháp bách linh điểu lại dùng sức hút hấp nguyên khí. Thử đột phá, phát hiện không chỉ không có nguyên khí vào cơ thể, nguyên khí trong cơ thể ngược lại tiêu tán đi ra, chủ động chạy về phía giác đấu chàng trung tâm. Chung quanh điểu tộc cường giả mặt đầy đồng tình nhìn về Bách Linh Điểu. Bách Linh Điểu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ